Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 694, Ấn Nô 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm kia bôi thần hồn ý thức được đại sự không ổn, liều mạng cầu xin tha thứ thời điểm. Lâm Tịch đã vận dụng không gian chi lực đem cái này tà tu linh hồn hút vào một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong ham ta hồng mông tử khí. Vậy liền muốn làm tốt bị diệt sát chuẩn bị. Buổi tối đó nhất định là một cái đêm không ngủ. Lâm Tịch mang theo phượng vệ tại Nam Chi hiệp trợ hạ rất nhanh khống chế lại toàn bộ Chi Sần phủ lãnh chúa. Vô luận là phủ lãnh chúa vẫn là thần điện đều là phượng vệ xuất lĩnh đỏ lĩnh quân chấn giữ, bao quát những cái kia tiểu lãnh chúa nhóm trụ sở. Nam Chi cho Lâm Tịch tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng. Cho Trinh Lần băng bó kỹ vết thương, Lâm Tịch cùng Nam Chi dẫn dắt Chi Sần trúc quan cùng với những này tiểu lãnh chúa nhóm đối báo vương Trinh Lần tiến hành công thầm. Đây là một cái thực kịch bản lại thực huyết tinh chuyện xưa. Kỳ thật trên đời vốn cũng không tồn tại Trinh Lần nhân vật này. Cái gọi là Trinh Lần chính là cùng tà tu ký kết cung phụng huyết thể sau thác uyên. Một khi cùng này tà tu ký kết cung phụng huyết thể cũng cung cấp chính mình tinh huyết về sau, hắn liền có thể tiêu hao nhất định pháp lực nhập thân vào túc chủ trên người. Cho nên thác uyên những con kia, nghiêm chỉnh mà nói tất cả đều là bị thác uyên chính mình tự tay giết chết. Hai cái âm thai quỷ báo thì là dùng thác uyên nhi tử giữa bầu trời phú tư chất tương đối tốt hai người luyện chế mà thành, bởi vì là âm thai, không sợ thủy hỏa, trong nháy mắt ẩn hình, đau thương bất nhập không nói, ăn xong người sống càng nhiều, tính tình thì càng ngang ngược hung mãnh. Cho nên Phượng Kình khi biết kia hai con báo cư nhiên là âm thai về sau tại toàn bộ phủ lãnh chúa vơ vét một buổi tối, mới làm ba vạc gốm máu chó đen. Này máu chó đen đặc biệt khắc chế âm tà quỷ vật. Phượng Kình biết bọn họ những người bình thường này huyết nhục thân thể là không thể nào chiến thắng hai cái quỷ vật, cho nên này ba vạc gốm máu chó đen chính là cho hai con báo cùng với chúng nó chủ nhân chuẩn bị. Tại ban đầu thời gian bên trong, đã biến thành Trinh Lần thác uyên rất là đắc chí vừa lòng. Còn có ai có thể so sánh hắn càng may mắn, hắn vô cùng quyến luyến nhìn trong gương đồng cái kia anh tư bừng bừng phấn chấn người trẻ tuổi. Là cao lớn thẳng tắp chính mình. Mà không phải cái kia râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu chính mình. Buổi tối, hắn liền hưng tam nữ, như thế long tinh hổ mãnh, là bao nhiêu năm đô chưa từng có cái chủng loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trẻ tuổi, thật tốt a, mang theo hai con báo đánh đâu thắng đó, ai không nghe hắn, liền đi tiến đánh đánh ai, ngắn ngủi không đến 2 năm thời gian, Chi Sần lãnh địa cấp tốc hướng ra phía ngoài phát triển 3 thành. Thế nhưng là phiền não cũng theo đó mà tới. Hắn coi là mất đi những cái kia nghịch tử chẳng những không thể nói là tổn thất, ngược lại là hắn chiếm tiện nghi. Thế nhưng là làm chính mình hậu viện kết y cho hắn sinh cái trắng nõn nà béo nhi tử, mà chuyển đường lại bị hắn đưa vào vô thần điện, cái kia trẻ tuổi mỹ mạo kết y cùng hắn cầu xin khóc lóc kể lể, có thể hay không làm chính nàng nuôi lớn công tử. Thế nhưng là, hắn cũng không có hạ đạo mệnh lệnh này a, đợi đến hắn nổi giận đùng đùng vào vô thần điện. Hắn vừa ra đời nhi từ bị hai con báo chi ăn mơ hồ huyết nhục. Cái kia cao cao tại thượng thanh âm nói, ta bảo ngươi 100 tuổi tuổi tác bất lão, 100 năm bên trong ngươi con cháu nhất định phải đều phải vào hiến cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể đem những cái kia lãnh địa bên trong tiểu lãnh chúa nhóm mang đến cho ta dâng hương, cách mỗi 5 năm, ta sẽ hấp thụ trên người bọn họ ngưng tụ đến khí vận chuyển cho ngươi, mà kia người sống tinh khí lại là về ta. 100 năm về sau, ta cho dù thành đạo mà đi, cũng vẫn như cũ có thể bảo vệ ngươi giang sơn 1000 năm thái bình, khi đó ngươi cũng có thể có được chính ngươi hài nhi, không đến bị đứt đoạn truyền thừa. Chỉ cần nhẫn nại 100 năm, mà 100 năm qua đi hắn vẫn như cũ trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, lúc kia lại muốn chính mình hài tử, cũng giống như nhau. 100 năm bất lão, 1000 năm truyền thừa, thác uyên lần nữa động tâm. Những cái kia không may tiểu lãnh chúa nhóm một khi đem vị trí truyền cho con cháu về sau, bởi vì lúc trước bị cầm đi tinh khí cùng số mệnh, không có lãnh chúa chi vị vương giả chi uy gia trì, biến thành người bình thường bọn họ liền sẽ cấp tốc già yếu, tử vong. Lâm Tịch cuối cùng rõ ràng vì cái gì Trinh Lần rõ ràng có thể tùy tiện thống nhất toàn bộ Chi Sần chi hạ hết thảy lãnh địa lại vẫn cứ không làm như vậy căn do. Rõ ràng chính là nhường nuôi cá a. Thế là Trinh Lần cùng tà tu một sáng một tối hợp tác vô cùng vui sướng, ngoại trừ Trinh Lần hài tử bị ăn sạch bên ngoài. Mắt thấy chính mình hài tử chỉ như vậy một cái biến thành huyết thực bị ăn sạch, Trinh Lần vẫn là rất không cam tâm, có thể hắn lại không nỡ từ bỏ tà tu đáp ứng hắn những cái kia vô cùng dụ hoặc mỹ hảo tương lai. Vì tận lực ngăn cản hậu trạch hài tử xuất sinh, hắn bắt đầu cho những nữ nhân kia đều dùng tránh tử dược. Lại về sau, hắn nghe theo Khiết Bà đề nghị, đặc biệt thu dùng ngay tại hành kinh nữ nhân. Khiết Bà nói như vậy liền không dễ dàng có búp bê. Có thể những cái kia giấu tại nội tâm bí mật ép tới hắn ăn ngủ không yên, mà tính cách của hắn cũng càng ngày càng âm u, càng ngày càng biến thái. Hắn đặc biệt tìm kiếm tuổi tác còn nhỏ ấn nô, nhìn các nàng vùng vẫy dậy chết, thoi thóp, nhưng trong lòng không hiểu có loại khuây khỏa. Những nữ hài tử kia cuối cùng đều thành vu thần cùng âm thai quỷ báo trong miệng bữa ăn. Nam chi đứa bé kia là hắn bị tà tu thao túng mới có, bởi vì là vương cùng vương hậu hài tử, tự nhiên nhất là đại bổ. Adele thì là trong âm thầm ngừng tránh tử dược mới có. Hai đứa bé tự nhiên đã sớm thành tà tu bổ dưỡng. Cho dù những chuyện này Nam chi đã nghĩ đến 89/10, có thể nghe thấy Trinh Lần chính miệng nói ra, Nam chi vẫn là lại phẫn nộ lại căm hận, nghĩ đến cái gọi là Trinh Lần cư nhiên là khi còn bé ôm qua chính mình Tháp Uyên Vương thượng, Nam chi buồn nôn đến nỗi ngay cả mật đều nhanh phun ra tới. Không có tà tu pháp lực gia trì, Trinh Lần, không, phải nói là Tháp Uyên mặt trên, rất mau ra hiện từng mảng lớn lão nhân ban. Khi biết 5 năm một lần vu thần tế nguyên lai là vì hấp thụ bọn họ khí vận cùng tinh khí, tiểu lãnh chúa nhóm cũng là dị thường oán giận. Bây giờ hết thầy ngược lại là điều dễ làm. Thác Uyên giúp Lâm Tịch đem những này tiểu lãnh chúa đường lui đều cho phá hỏng. Mỗi người ngoan ngoãn trở lại lãnh địa đi quán triệt Lâm Tịch chỉ lệnh, phóng thích ấn nô, đi nô ấn, cấm kỳ thị, ngược đãi nữ tính, sau đó hết thầy lãnh địa bao quát chi sần, đều quy hoạch đến tang du lãnh địa. Không nghe lời liền sẽ theo lãnh chúa vị trí đuổi xuống, như vậy bọn họ lập tức sẽ cấp tốc già yếu, tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó Chi Sần tự nhiên cũng truyền ra thanh âm phản đối, không có đạo lý có được 10 vạn đại quân Chi Sần cuối cùng bị một cái tiểu nương môn cho thống trị. Kết quả Nam Chi lại cái thứ nhất đứng ra chi viện Tang Du. Nam Chi chính là tương lai Tang Du nữ nước đời thứ nhất chính nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân, thống lĩnh toàn bộ đỏ lĩnh quân đội. Tại đã mất đi hài tử nhất là biết được chính mình bên cạnh người lại là như vậy một cái hèn hạ bẩn thỉu người lúc, Lâm Tịch vì nản lòng thoái chí Nam chi mở ra thế giới mới đại môn. Là ai quy định nữ nhân nhất định phải trông coi nam nhân cùng hài tử sinh hoạt? Nữ nhân đồng dạng có thể làm lãnh chúa, làm quân vương. Nữ nhân cũng có thể thống soái thiên quân vạn mã, tung hoành chiến trường chi thượng. Nửa đời trước Nam chi vì gia tộc chi phối, năm tháng sau này, nàng phải giống như Tang Du vương thượng như vậy, làm chính mình thích sự tình. 10 vạn đại quân một chút liền bị Nam Chi lấy đi 7 thành, sau đó những người kia đối mặt theo 8 khôn mẫu tộc cấp tốc chạy đến Tang Du lãnh địa trang bị đến tận răng đen nghịt 6 vạn quân đội lúc. Toàn bộ thế giới đều lựa chọn trầm mặc, cách chương.